Ẩn hôn ngọt sủng, đại tài phiệt tiểu kiều thê. Chương 26, góc truyện audio.com. Sau khi Chu Lâm Na rời đi, Chu Mỹ Cầm nhấn gọi một cuộc gọi. Đọc số phòng, Cố Vi Vi rủ mắt ngồi nguyên trên ghế sofa. Vương tổng của Thiên Thịnh Truyền Thông là một lão già nổi tiếng háo sắc. Đặc biệt là thích chơi đùa với các cô gái trẻ. Trước đây có thông tin rằng một người mẫu vừa xuất đạo đã bị lão ta ép tự vẫn. Chu Mỹ Cầm cướp đi mọi thứ của Mộ gia, lại đem cô ra như một mặt hàng giao bán. Thực sự tâm cơ quá độc ác. Mấy phút sau, chuông cửa phòng vang lên. Chu Mỹ Cầm nhiệt tình ra mở cửa. Vương Tổng, ngài đến rồi à, một người đàn ông bụng bự tuổi trung niên. Đi nối gót Chu Mỹ Cầm, ánh mắt thèm thuồng liếc nhìn Cố Vi Vi trên ghế sofa. Hắn thích kiểu mỹ nhân thuần khiết, xinh đẹp, thêm dáng người thật hiếm có trong giới giải trí. Vốn dĩ hắn để mắt Lê Hinh Nhi của Lê gia, không ngờ rằng họ còn chuẩn bị cho hắn một người còn hấp dẫn hơn Lê Hinh Nhi gấp trăm lần. Chu Mỹ Cầm nhìn dáng vẻ thèm nhỏ dãi của Vương Đồng thì mỉm cười. Biết hắn rất hài lòng với sự sắp xếp của mình. Nói, Vương Tổng, nếu ngài đã hài lòng như vậy thì mong ngài hãy hợp tác với Long Thăng chúng tôi. Yên tâm, Lý Thái Thái có lòng như vậy. Dự án này tôi sẽ hợp tác cùng công ty các người. Ngày mai sẽ có người chuẩn bị hợp đồng. Đôi mắt của Vương Vệ Đông bám dính trên người Cố Vi Vi. Một cách thèm thuồng, một tay không nhịn được mò mẫm lên chiếc đùi mảnh khảnh của cô. Thiếu nữ trạc tuổi như hoa, khắp thân hình đều toát lên một vẻ đẹp mê người. Cố Vi Vi mặc một chiếc quần jean kín đáo. Mặc dù đã cách một lớp vải nhưng cô vẫn thấy kinh tởm đến buồn nôn. Chu Mỹ Cầm nghe được câu, ngày mai sẽ ký hợp đồng, vui mừng muốn nhảy cẫng lên, rồi rít cảm ơn Vương Vệ Đông. Sau đó nói thêm một câu, Vương Tổng, Tiểu Hy muốn tham gia bộ phim, ngài xem có thể giúp chúng tôi một tay không? Ngài cũng biết Hinh Nhi gần đây rất nổi tiếng, chắc chắn sẽ giúp ngài giành được giải thưởng ở bộ phim này. Bộ phim này có đạo diễn là một tên tuổi từng đạt nhiều giải thưởng. Nếu Hinh Nhi có thể đóng vai chính, chắc chắn có thể giành giải. Tập đoàn Long Thăng có được sự hợp tác quan trọng này. Rất nhanh thôi Lê gia bọn họ sẽ tiến vào giới đế đô quý tộc. Những phu nhân hào môn thường tụ tập ở Duyệt Phương Cư. Vẫn luôn tỏ ý chê bai cô không đủ đẳng cấp với họ. Sau lần hợp tác này, họ sẽ phải đến cầu xin cô tham gia. Tôi sẽ nói với đạo diễn. Vai chính này sẽ thuộc về Lê Tiểu Thư. Vương Vệ Đông tâm tình tốt. Mở miệng đáp ứng. Làm phiền Vương Tổng rồi. Chu Mỹ Cầm cười nịnh nọt. Ánh mắt nhìn Cố Vi Vi lạnh như dao. Cố Vi Vi, cô nên cảm thấy biết ơn. So với lang thang ngoài đường. Đi theo Vương Tổng đây. Không cần lo lắng miếng ăn. Cơ hội tốt như vậy người khác cầu còn không được. Nếu là cơ hội tốt như vậy, sao cô không để con gái yêu quý của cô tới đây? Cố Vi Vi nghiến răng, từ ánh mắt toát lên hàn khí lạnh bức người. Lừa cô tới đây, chuốc thuốc mê, hóa ra là muốn lấy cô để đổi lấy hợp đồng cho tập đoàn Long Thăng. Đổi lấy bộ phim cho Lê Hinh Nhi, tất cả nỗi khổ đều để cô gánh còn lợi ích lại về tay họ. Suy tính đúng là rất tài tình, Vương Vệ Đông đã thèm đến sốt ruột, không nhịn được mà nháy mắt với Chu Mỹ Cầm, ra hiệu cho cô ta nhanh chóng cuốn gói. Đừng ở đây làm cản trở hắn, vậy tôi sẽ đợi tin vui của Vương Tổng. Chu Mỹ Cầm vui vẻ rời đi, nhanh chóng trở về báo tin vui cho cô con gái cưng của mình. Cách chương.